nô tài không dám, nô tài không dám, nô tài tuyên chỉ. Lý Dịch mồ hôi lạnh ứa ra, lập tức ngăn chặn tâm tình xúc động, vội đọc thánh chỉ. Truyền khẩu ngự hoàng thượng, đặc sứ Tam Quốc ghé thăm quốc gia chúng ta. Trẫm đêm nay bố trí, phù yến quế viên, chúng hoàng tử cùng tới không được sai sót, khâm thừ. Cách chương.